Chương 113, nửa năm, 2. Hoàng cung nội viện, lầu Cao Cát Vũ, trong ngự thư phòng, Cao Đồ đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh từ sau lưng hắn truyền tới làm hắn sợ tới mức bút trong tay bỗng nhiên rơi xuống đất, xem ra hoàng đế như ngươi trong khoảng thời gian này rất là nhàn nhã, đã lâu không có đến môn phái báo cáo tình huống. Giọng nói này tựa như là một ma chú, làm thân mình luôn luôn trấn định tự nhiên của Cao Đồ run rẩy, hắn nhanh chóng từ trên long ỷ đứng lên. Xoay người nhìn về phía nữ tử xuất hiện ở sau lưng hắn, nữ tử một bộ áo lục, bên hông mang một khối đai lưng phỉ thúy, thân khoác lụa mỏng màu tím, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới bên long ỷ, không coi ai ra gì ngồi xuống, nàng vắt chéo hai chân, thưởng thức bút lông trên bàn, mày liễu nhẹ nhàng nhíu, ánh mắt quét về phía Cao Đồ, Cao Đồ, ngươi đừng quên, thân phận hoàng đế này của ngươi là linh môn chúng ta cho ngươi, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại. Nữ tử ưu nhã chuyển động bút lông và nói, tiểu thư. Cao Đồ cười khổ một tiếng, gần nhất thái tử Long Nguyên quốc ta thân mang trọng tật, ta đang tìm danh y trong thiên hạ trị liệu cho nó, trong lúc nhất thời không thể đúng lúc đến linh môn hồi báo, còn thỉnh đại tiểu thư thứ tội. Nếu để bá tánh Long Nguyên quốc nhìn thấy Cao Đồ không lưng uống gối như thế ở trước mặt một nữ tử, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì, thế nhưng lại làm Cao Đồ sợ hãi như vậy. Cao Đồ, lần này ta tới là cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tư Huyên nhìn vẻ mặt cung kính của nam tử mặc trường bào màu vàng, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi tạm thời gác lại chuyện tìm y sư cho thái tử, dùng hết tất cả lực lượng của Long Nguyên quốc giúp ta tìm một người. Không biết người Tư tiểu thư muốn tìm kiếm là ai? Cao Đồ kinh ngạc nhìn Huyên, lực lượng linh môn càng cường đại hơn, Tư Huyên thân là đại tiểu thư linh môn, muốn tìm người hẳn là dễ như trở bàn tay, vì sao nàng lại lựa chọn để Long Nguyên quốc tìm người giúp nàng? Trong mắt Tư Huyên xuất hiện một tia ái mộ, ánh mắt có chút ngây người, ta chưa gặp qua dung nhan của hắn, chỉ biết là hắn mang theo một trương mặt nạ, thực lực rất là cường đại. Nếu nói đặc điểm, hẳn là dáng người cực hảo. Nửa năm trước, nàng đã từng gặp qua nam nhân kia ở thư phòng phụ thân, từ đó về sau liền trầm luân vào, đặc biệt phụ thân thực lực cường đại, thân phận cao quý của mình cũng không lưng uống gối ở trước mặt hắn, thậm chí trong giọng nói còn mang theo ý lấy lòng, bởi vậy có thể thấy được vị nam tử này cao thâm khó đoán. Sau khi nàng nói ra lòng ái mộ của mình với phụ thân lại nghiêm giọng ngăn nàng lại, hơn nữa nghiêm minh bảo nam tử kia không phải nàng có thể trèo cao được. Từ trước đến nay nàng tâm cao khí ngạo làm sao nguyện ý để mối tình đầu của mình còn chưa có triển khai đã bị vùi lấp, bởi vậy, nàng mới rời khỏi linh môn, xuất ngoại tìm hiểu tin tức của hắn. Trên mặt Cao Đồ nở một nụ cười khổ, Tư tiểu thư, giữa biển người mênh mông này, ta nên tìm người này cho ngài như thế nào đây? Đừng nói là bức họa đối phương, ngay cả tên họ cũng không biết, giữa biển người mênh mông như thế, cho dù hắn có năng lực lớn cũng tìm không thấy người này. Tư Huyên trầm mặt nửa ngày, nói, ta nhớ rõ phụ thân ta đã từng nói qua một câu. Hắn không có họ, tên chỉ có một chữ Tiêu, lúc ấy ta còn chưa tin lời này của ông ấy, người sao có thể không có họ, không biết điểm này đối với việc tìm người của ngươi có hữu dụng hay không, còn nữa, chuyện này ngươi cần thiết giữ bí mật thay ta, không thể để người của Linh Môn biết.